Cố Học Văn ngồi bên giường, cũng không quan tâm hoa hồng sẽ bị dẫm nát hay không, từ phía sau mang một cái hộp tới trước mặt Tả Phán Tình. Merry Christmas, Tả Phán Tình ngơ ngác nhìn cái hộp được chế tác bằng nhung tơ thứ thiệt cực kỳ tinh xảo. Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, Học Văn, tặng em món quà Giáng sinh. Cố Học Văn nở nụ cười, mở hộp quà trên tay cô. Chỉ liếc mắt qua một cái, Tả Phán Tình càng thêm chấn động. Đây là cách chương.